Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 2077, chương 2045 ta sẽ không làm ngươi có việc. Bởi vì hiện tại 114 bỗng nhiên cũng có chút suy nghĩ. Nếu chính mình lúc trước xem khởi rõ ràng một chút thì tốt rồi. Mặt sau này một loạt chuyện phiền toái tình đều không có. Tuy rằng nói nó thực hy vọng có thể thấy ký chủ đại đại hài tử. Tiểu tiểu manh manh tiểu đoàn tử. Nhưng là rốt cuộc ký chủ đại đại mới quan trọng nhất đúng hay không? Ta cho rằng nếu ký chủ đại đại thân thể trạng huống vẫn luôn nói như vậy. Chỉ sợ đến lúc đó. Sẽ có nguy hiểm. Có lẽ sẽ chết. 114 mở miệng. Nhan Bạch thân thể vốn dĩ liền không coi là thực hảo. Chỉ là nàng dị thường có thể nhẫn. Dị thường sẽ tê mỏi chính mình đau đớn. Nhưng là này cũng không ý nghĩa thân thể của nàng liền rất khỏe mạnh. Thực có thể kháng. Quý Bạch Mặc nghe thấy 114 nói lúc sau. Nheo lại con ngươi. Một đôi màu hổ phách con ngươi u ám. Nhìn thập phần nguy hiểm. Nhưng là cố tình cánh môi cũng là dương nhàn nhạt tươi cười. Hiện giờ nghe thấy được 114 nói. Cũng chỉ là nhàn nhạt gợi lên khóe môi. Mang theo vài phần ý cười cùng với làm người vô pháp lý giải cảm xúc nga. Quý Bạch Mặc mở miệng. Thanh âm trầm thấp. Khớp xương rõ ràng ngón tay nhẹ nhàng điểm xuyết ở trên bàn. Nhan Bạch hiện giờ đã dựa vào ở Quý Bạch Mặc trên người ngủ say. Tựa hồ bởi vì sơ làm mẹ người. Gần nhất thân thể suy yếu. Hơn nữa càng thêm mệt mỏi. Nhan Bạch mất đi dĩ vãng cảnh giác. Không có bất luận cái gì phòng bị. Thậm chí làm người không chút nghi ngờ. Nếu có người tiếp cận Nhan Bạch bên người. Nàng cũng không hiểu được. Đương nhiên. Quý Bạch Mặc sẽ không người khác cơ hội như vậy. Quý Bạch Mặc rũ mắt nhìn Nhan Bạch. Nhẹ nhàng cúi đầu ở Nhan Bạch cái trán hôn một chút. Theo sau thanh âm lâu dài lại trầm thấp, như là ở Nhan Bạch bên tai nói động lòng người lời âu yếm. Chỉ là cái này lời âu yếm ngủ say người nghe không được, ta sẽ không làm ngươi có việc. Quý Bạch Mặc thanh âm, trong lúc ngủ mơ Nhan Bạch cũng không biết có hay không nghe thấy. Lông mi nhẹ nhàng run rẩy. Thời gian quá thực mau. Trong khoảng thời gian này Diệp Minh tới đặc biệt cần mẫn. Cơ hồ chính mình bên kia sự tình vội xong liền sẽ tới Nhan Bạch nơi này. Bởi vì Diệp Minh hiện tại sở làm ngành sản xuất là pháp y ngành sản xuất. Nàng hy vọng chính mình có thể làm thực hảo. Có thể dùng một loại khác phương thức mở rộng chính nghĩa. Cấp những cái đó người chết đại ngôn, cơ hồ mỗi ngày. Diệp Minh đều là cẩn trọng tìm Nhan Bạch học tập tinh tiến tương quan tri thức. Nhan Bạch cũng không có tàng tư, ta suy nghĩ. Bảo bảo mỗi ngày ở trong bụng nghe thấy này đó tri thức. Người khác thai giáo là nghe nhạc nhẹ. Nơi này là nghe này đó y học tri thức. Sau khi lớn lên có thể hay không cũng giống Bạch Bạch giống nhau. Quý Như Ngọc bưng trái cây bàn đi tới. Mở miệng nói, có khả năng nga. Có lẽ bảo bảo sẽ giống Bạch Bạch giống nhau thông minh. Khẳng định học tập cái gì đều đặc biệt mau. Hơn nữa nhất định, đặc biệt đáng yêu. Diệp Minh nghe thấy Quý Như Ngọc nói. Tán đồng gật đầu. Trong mắt hơi hơi tỏa sáng nhìn Nhan Bạch bụng. Hiện giờ Nhan Bạch bụng hơi hơi phồng lên. Bên trong hình như là ở dựng dục kỳ diệu sinh mệnh. Diệp Minh tỉ tỉ tưởng sờ sờ xem sao. Nhan Bạch đem trong tay giải phẫu thư sách tranh cấp bắt lấy tới. Cười tủm tỉm nhìn Diệp Minh. Nguyễn Thanh mở miệng. Những lời này rơi xuống sau. Nhan Bạch liền trực tiếp bắt lấy Diệp Minh tay. Nhẹ nhàng đặt ở chính mình trên bụng. Diệp Minh sắc mặt đỏ lên. Rõ ràng cảm giác được một ít thực vi diệu vận động. Phảng phất bên trong có một đôi hữu lực cẳng chân ở nhẹ nhàng đá. Hấp thu cũng đủ dinh dưỡng. Cho nên rất có sức lực, ta cảm thấy. Giống như ở đá tay của ta. Diệp Minh mở miệng. Thanh âm có điểm kích động. Nhan Bạch hướng về phía chớp chớp mắt. Đang chuẩn bị nói chuyện, bỗng nhiên sắc mặt biến đổi. Hết chương.